Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, Bạch Quốc nghe đồn. Cố Tích Kim nghe vậy, trong mắt sáng lên, tựa hồ đoán được Phương Tuấn Mi tại sao đến. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm thẻ ngọc, bắn ra mà đi, vèo Cố Tích Kim một cái tiếp được. Trong ngọc giản ghi chép, chính là sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết, liên lụy đến không gian chi đạo tâm đắc, lấy ngộ tính của ngươi, nghĩ đến cũng không cần ta lại giải thích thêm, đưa cho ngươi, Phương Tuấn Mi nói rằng, bất quá nếu như không có kiếm loại đỉnh cấp pháp bảo. Ở Long Môn Kỳ trước, ngươi e sợ đều không thi triển ra được, vì sao đưa cho ta? Cố Tích Kim nhanh chóng tỉnh táo lại, cười hỏi. Hay là bởi vì, ta cũng nghĩ nhìn một chút, đem Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết dung hợp đến đồng thời sau. Ngươi còn có thể sáng chế cái gì ghê gớm kiếm chiêu đi ra đi. Phương Tuấn Mi thổn thức nói rằng, Cố Tích Kim nghe tự nhiên nở nụ cười. Nói rằng, ngươi đưa phần của ta đây không gian tâm đắc, bởi vì lời thề duyên cớ, ta vẫn không thể đem cái kia sáu thiên kiếm quyết truyền đưa cho ngươi. Không cần, ta không có tầng kia ý tứ. Phương Tuấn Mi vẻ mặt sáng sủa, không có một chút nào tiếc hận. Cố Tích Kim gật gật đầu, đột nhiên trêu tức nở nụ cười, nói rằng nếu là quyết chiến thời điểm chúng ta đụng với, ngươi cũng hiểu nghĩ ta sẽ bởi vì phần này không gian tâm đắc đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt một đen, lại một lần nữa cảm giác được Cố Tích Kim chán ghét. Dường như ai muốn ngươi hạ thủ lưu tình giống như, ngươi đánh hay không quá ta, còn nói không chừng đây, đem thẻ ngọc trả lại ta, không tiễn ngươi. Phương Tuấn Mi đưa tay về muốn, nghĩ hay lắm, tiến vào đồ vật trong tay của ta, còn muốn phải đi về. Cố Tích Kim cười ha ha trách mắng, thu rồi thẻ ngọc, quay đầu liền vào trong cửa. Phương Tuấn Mi nhìn bóng lưng của hắn biến mất, cười lắc đầu mà đi. Này tính tình thật Cố Tích Kim, so với trước kia cái kia cao cao bưng Cố Tích Kim, thực sự là thú vị hơn nhiều. Nếu cũng đã đưa Cố Tích Kim Long Cẩm Y nơi đó, lại đưa một phần cũng là không sao, tiền đề là Long Cẩm Y biết khẩu quyết. Bằng không Phương Tuấn Mi bị vướng bởi lời thề, đúng không có thể truyền cho hắn ẩn tinh kiếm quyết khẩu quyết. Đến Long Cẩm Y nơi đó một câu hỏi, quả nhiên xem qua khẩu quyết, hai người này, ở hắn vào cửa trước, cũng không biết đến qua bao nhiêu lần ban thưởng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai truyền xuống, Long Cẩm Y cũng là cái có thể gây sự chủ, học được ẩn tinh kiếm quyết sau. Có thêm một môn thủ đoạn bảo mệnh, cũng càng khiến người ta yên lòng. Phương Tuấn Mi lúc này mới trở lại tu luyện. Ngày thứ hai, sắp đến, lúc ra cửa, càng vẫn như cũ mưa. Thiên phảng phất lậu bình thường, không riêng rơi xuống một đêm, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn lên. Một mắt nhìn lại, thiên địa hôi mông, cái kia từ các nơi bay lên độn quang, bay đi sau. Phảng phất bị hôi mông nuốt vào bình thường. Ngày thật tốt, thiên địa giao cảm, âm dương ấn tượng, mây đen cuồn cuộn, mưa gió mãnh liệt. Ha ha, Trang Hữu Đức một bên giảng nói gở, một bên bắt đầu cười ha hà, một bộ điên điên khùng khùng hình ảnh. Nhìn ra, ngày hôm nay rất hưng phấn. Phương Tuấn Mi mấy người lại là không nói gì, liếc mắt nhìn hắn. Tuấn Mi, cái kia hai cái tiểu tử cũng đã từng ra một hồi đại đại danh tiếng, ngươi ngày hôm nay dự định làm sao làm? Trang Hữu Đức nhìn về phía Phương Tuấn Mi, đầy mắt vẻ chờ mong. Phương Tuấn Mi cười cợt, trong mắt bay lên hào hùng vẻ, nhìn phía tranh khôi điếm phương hướng. Vậy thì muốn xem của ta đối thủ là ai, có thể đem ta bước đến một bước nào. Lại là các đường tu sĩ mênh mông cuồn cuộn tiến vào tranh khôi điện. Trong điện cảnh tượng đã khôi phục nguyên dạng, cùng trước không có gì khác nhau. tu sĩ thủ đoạn tự nhiên không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Ngày hôm nay vừa lên đến, trước tiên muốn đem ngày hôm qua tổ thứ 8 không đánh xong hai trận chiến đánh xong. Sau đó là tiến hành thứ 9 tổ đến tổ thứ 12 thi đấu. Phương Tuấn Mi ngay ở tổ thứ 12, mọi người ngồi xuống sau, lại nghe được nơi tiếng nghị luận. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua nhất quan tâm cái kia mấy chỗ. Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Đế Hào, Đường Kỳ đám người, ai cũng không có vắng chỗ. E sợ ngày hôm nay đều ở chờ xem Phương Tuấn Mi biểu hiện. Ngày hôm nay trừ ra Phương Tuấn Mi ở ngoài, thứ 10 tổ Phong Vũ Lê Hoa cũng là cực nhận chú ý. Cái này ở sông Thiên Quan lúc để lại lực nữ tu, đến tột cùng sẽ có biểu hiện gì, đáng để mong chờ. Chư vị, các người có lẽ còn không biết, này Phong Vũ Lê Hoa ở Bạch Quốc danh tiếng thật không đơn giản. Mới nghĩ đến Phong Vũ Lê Hoa, trong tai đã nghe được mặt bên phương hướng bên trong truyền đến tiếng nghị luận. Có người giả vờ thần bí vậy đè thấp âm thanh nói rằng, làm sao không đơn giản? Lập tức có người hỏi. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, trước nói chuyện tu sĩ là cái dâu dê ông lão Long Môn sơ kỳ cảnh giới, trong đôi mắt rất có vài phần tự cho là kiến thức bất phàm vẻ tự đắc. Nghe vậy sau, dâu dê ông lão treo treo mấy người khẩu vị, mãi đến tận bọn họ nịnh hót vài câu mới yên tai nói, Bạch Quốc đời này tu sĩ bên trong có 4 cái nổi danh nhất, cũng thiên tài nhất hơn người hậu bối, Cứu Cực Cung Phong Vũ Lê Hoa chính là một cái trong đó. Mặt khác 3 cái là ai? Có người lập tức hỏi. Trong đó một cái là Loạn Thế gia tộc Đao Tu, người này ở hắn trong một đời này bài danh thứ 9, tên là Loạn Thế Phù Phong, giống như Ca Thư Chính Cuồng, cũng là ở đạo thai hậu kỳ thời điểm liền cảm ngộ đao đạo lịch huyết thành công. Cái thứ 3 tên là Chu Nhan Tử Kính, giống như Phong Vũ Lê Hoa, cũng là cái nữ tu xuất thân Bạch Quốc Bích Lạc Lăng. Này vị cuối cùng tên là Phong Lang Nam Thiên, là cái tán tu. Trong 4 người đếm hắn thần bí nhất, là cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi vậy nhân vật. Mọi người nghe vậy lại là hiểu, cái kia mấy người bọn họ bên trong ai là kiếm tu? Có người lại hỏi. Dâu dê ông lão nói, 4 người bọn họ bên trong không có một cái là kiếm tu. Chiếu lão phu xem, phụ cận vài miếng tu chân khu vực kiếm đạo khí vận chỉ sợ là chuyển tới Long Đoạn Sơn Mạch phía đông đi rồi. Nói đến cuối cùng, một bộ nhìn thấu đại thế thổn thức vẻ, đưa tới một mảnh xem thường. Mấy người lại tỉ mỉ bát quái lên. Phương Tuấn Mi đã không có hứng thú nhiều nghe, ngược lại nên gặp gỡ sớm muộn cũng sẽ đụng với, chỉ là càng thêm hơi nhớ nhung lên Loạn Thế Đao Lang đến. Không biết hắn hiện tại tu vi tinh tiến làm sao, nếu là đụng với bổn gia vị này Loạn Thế Phù Phong, sẽ va chạm ra thế nào đốm lửa cùng cảm động cố sự đến. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, trong điện ngồi đầy, lại không người đến, đóng môn, cũng không phí lời, lần thứ 2 đấu võ. Y nguyên do Dư Trần khởi động cơ quan, thả ra hào quang màu tím nhạt đến, bao phủ lại toàn bộ chiến đài. Cùng ngày hôm qua so với, không có đặc biệt thêm dày hoặc là có những biến hóa khác. Phảng phất là không cảm thấy còn có thể có người lại đánh vỡ bình thường. Rầm rầm trên đài hai người, y nguyên là đánh tiếng ầm ầm vang. Chỉ tiếc Cố Tích Kim ngày hôm qua đem mọi người khẩu vị tăng cao quá nhiều, đại thể tu sĩ đều xem sơ xác bơ phờ. Tổ thứ 8 còn lại 2 trận chiến rất nhanh đánh xong, đến phiên thứ 9 tổ lên sàn. Trận chiến kế tiếp, Hoa Vân Tước đối với Giang Như Hỏa, đệ tử chấp sự, cất cao giọng nói đến. Tiếng nói mới hạ xuống, không ít tu sĩ đã tinh thần đại chấn lên. Hoa Vân Tước lai lịch đã không cần nhiều lời, hắn tổ sư chính là Nam Thừa Tiên Quốc hai đại phàm thuế tán tu một trong Bạch Chú Thâu Hương Khách. Tuy rằng ở sông Thiên Quan thời điểm, người này liền bạch y nhân cái kia có một nhóm hai mươi mấy người đều không có chen vào. Nhưng thủ đoạn lại không thể khinh thường, mà Giang Như Hoặc lại là Tiên Vũ Cung lần này đến tu sĩ bên trong. Tương đối kiệt xuất một cái nữ tu, sông Thiên Quan thời điểm, cùng bạch y nhân ở cùng một nhóm bên trong, cũng là Tiên Vũ Cung lần này, nhất mang nhiều kỳ vọng đệ tử một trong, một cái dâm tặc cùng một mỹ nữ đụng với, vậy còn không trò hay liền đài. Vân Sơn Đồng Mỗ đã mạnh mẽ chừng Dư Trần một mắt. Ngươi có phải là cố ý như thế sắp xếp? Bạch, bạch, hai đạo tiếng vang, hai người rơi xuống trên đài. Hoa Vân Tước nhưng vẫn là xuyên một thân hoa y, loè loẹt, một bộ tự cho mình siêu phàm vậy dáng vẻ. Một đôi mắt, sắc híp híp nhìn về phía đối phương. Giang Như Hoặc 25, 26 tuổi dáng dấp, xuyên một thân chấm đất thư tú tán hoa gấm vóc trường sam. Phiêu bay lả tả, uy uốn lượn dĩ, rất có phong vận, một đầu như mây tóc đẹp, trải thành một cái phi thiên kế. Mặt như mâm ngọc, da thịt trắng nõn, mũi tinh xảo duyên dáng, mục như minh châu, bàn về tướng mạo. Không thua bạch y nhân cấp bậc kia. Hơn nữa càng có một loại chính đạo xuất thân tu sĩ sạch sẽ cảm giác. Ánh mắt thanh chính sáng sủa. Từ xa nhìn lại như thu thủy y nhân. Quốc sắc thiên hương. Tại hạ đã sớm muốn cùng Tiên Vũ Cung nữ các đạo hữu luận bàn một cái. Ngày hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Còn mời đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Hoa Vân Tước ngữ mang hai ý nghĩa, cười dâm đãng vậy nói rằng, Giang Như Hỏa biết hắn tính tình, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không cùng hắn phí lời, chỉ kiều hừ một tiếng, liền lấy tay một đào, trước tiên thả ra một đoàn màu xanh lam sỏi dạng pháp bảo đi ra. Hồ cái kia màu xanh lam sỏi hiện thế sau, điên cuồng cuốn lấy lên. Hình thành một cái lấy Giang Như Hoặc làm trung tâm màu xanh lam sa bão táp. Hướng về bốn phương tám hướng thổi đi ra ngoài. Cái pháp bảo này không có góc chết, trừ phi Hoa Vân Tước có thể chạy ra lồng ánh sáng ở ngoài đi. Bằng không đều tất nhiên muốn bên trong. Lại là một cái lợi dụng địa hình đến chiến đấu thông minh tu sĩ. Hoa Vân Tước cũng là giả dối đồ. Thấy màu xanh lam bão táp xoắn tới, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ, song trưởng đột nhiên liền đập, ầm ầm ầm, sức mạnh chỉ là bình thường, nhưng cũng có tảng lớn, màu đỏ, trắng là, màu lục, màu đen quái dị sương mù, theo trong lòng bàn tay của hắn văng đi ra ngoài, đan dệt thành một mảnh, không cần hỏi đều biết, khẳng định không phải cái gì đường ngay đếm. Giang Như Hỏa nếu là hấp trên một chút, nói không chắc đều sẽ gặp vận rủi lớn. Thấy sương mù đột kích, Giang Như Hỏa trong mắt, tinh mang lóe lên, hai tay xum xuê ngón tay ngọc chuyển bấm một cái. Liền thấy cái kia nguyên bản xoắn ốc trong chiều cuốn tới màu xanh lam bão táp. Đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về bên ngoài phản cuốn ra ngoài. Sương mù không riêng không hề có một chút bắn trúng Giang Như Hỏa, trái lại hướng về chiến đài biên giới thối lui Hoa Vân Tước công đi qua. Phản ứng nhanh chóng cũng là làm người tán dương. Những kia trong sương mù chất chứa nham hiểm, liền Hoa Vân Tước cũng không dám dễ dàng dính lên, vội vã lấy ra một cái hồ lô dạng pháp bảo đến. Vèo, bóc đi nút lọ, một đạo màu vàng cuồng phong cuốn ra, đem sương mù cuồn cuộn thu vào. Không chỉ như này, càng là bắt đầu hấp nổi lên cái kia màu xanh lam sa bão táp. Siêu siêu trong nháy mắt, liền thấy tảng lớn lam sa bị thu vào đối phương trong hồ lô. Đạo hữu, còn không thu rồi pháp bảo của ngươi, hai chúng ta chăm chú thân cận một cái. Hoa Vân Tước khà khà cười quái dị nói, ngươi cho rằng ta chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Giang Như Hoặc nghe vậy, lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra một bảo đến. Đây là một mặt sáu góc cổ kính, trên mặt kiếng ánh tím loè loè. Lấy ra này kính sau, Giang Như Hoặc hướng về Hoa Vân Tước phương hướng một chiếu. Xẹt xẹt một mảnh màu trắng bạc điện quang, bắn ra, đánh về phía đang ở thu lấy Lam Sa Hoa Vân Tước. Tốc độ thật nhanh, Hoa Mây xác thực thấy thế, vội vã bay tránh mà đi. Đạo kia chớp giật, dán vào thân thể của hắn thất bại, đánh vào trên chiến đài, nhưng đừng vội cho rằng đánh hụt. Bắn chúng sau, còn có biến hóa, âm một đóa chu vi năm, sáu trường, tím ngọn lửa màu đỏ hoa sen, nhất thời sinh ở bắn chúng nơi, cháy hừng hực lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.